Diệp Phao Phao bừng tỉnh đại ngộ, từ đáy lòng địa đạo nói: đội trưởng, đa tạ chỉ điểm của ngươi. Xem ra, muốn trở thành một gã cường đại đích Thiên Châu sư, muốn đi đường còn rất xa a. Chu Duy Thanh lúc này đã trở lại. Lâm Thiên Ngao phía sau nói: hắn nghe không sai biệt lắm. Vẻ mặt đau khổ nói: y, đội trưởng, không cần như vậy đi. Ta thật vất vả nghĩ ra như vậy một hữu dụng kỹ năng, ngươi còn đem hoàn cảnh xấu cũng nói ra. Lâm Thiên Ngao ha hả cười một tiếng, nói: ngươi có thể nghĩ ra một, chẳng lẽ thì không thể nghĩ ra người thứ hai sao? Huống chi, ngươi này kỹ năng phương pháp sử dụng có thể nói là thiên biến vạn hóa. Ngoài miệng nói có thể nào cùng thực chiến giống nhau. Nếu là ngươi có thế để cho kia không gian cát liệt nữa động, uy lực mới là thật kinh khủng đây. Chu Duy Thanh buông buông tay, nói: nào có dễ dàng như vậy. Để cho không gian cát liệt động tương đương với là thay đổi không gian quy luật, ta nhưng không có này bản lãnh. Có lẽ chờ ta thật đến 10 châu tu vi sau mới có thể thường thử một chút sao. Song phương trận thứ hai tranh tài rất nhanh bắt đầu. Ô Nha lại một lần nữa hướng tất cả người đang xem cuộc chiến thể hiện ra nàng bạo lực. Ô Kim tàn sát thần phủ diều. Xung phong. Chỉ đơn giản như vậy. Thiết thành chiến đội phán đoán là chính xác. Bọn họ đoán được phỉ lệ chiến đội trận thứ hai có thượng Ô Nha. Vì vậy phái đi lên là một gã thủy hệ thiên châu sư. Thủy hệ thiên lực phối hợp phòng ngự thể châu, muốn dùng nước hóa băng hạn chế cộng thêm lực phòng ngự để đối phó Ô Nha. Hơn nữa, đây cũng là một vị bốn châu cấp bậc chính là thiên châu sư. Đáng tiếc, muốn hạn chế điểu nha lực lượng, chỉ là một châu chinh lịch là xa xa không đủ. Huống chi, hạn chế loại kỹ năng một loại cũng muốn từ tông cấp trở lên thiên thú trên người thác ấm. Muốn có nói dễ vậy sao? Thiết thành vương nước chỉ là hiệu quả. Lại không thấy ngũ đại thánh địa cường đại như vậy, nội tình cũng không có Chu Duy Thanh loại này biến thái thác ấm năng lực. Trận chiến này cuối cùng kết quả chính là làm công kích của đối phương kỹ năng bị Ô Nha điểu kim tàn sát thần phủ diều chém phá. Vọt tới trước người một khắc kia tựu kết thúc. Về phần trận thứ ba hai đấu hai, thiết thành vương nước trực tiếp nhận thua. Nguyên nhân rất đơn giản. Trận đầu ra trận lợi xuyên chính là bọn họ chủ tướng. Mắt thấy Chu Duy Thanh cùng điểu nha cùng nhau đi lên lôi đài thời điểm, thiết thành vương nước đã hoàn toàn bỏ qua cuộc tranh tài này. Phỉ lệ chiến đội lấy 3 so sánh với không đích thành tích, đạt được vòng thứ 2 thắng lợi. Ra tràng cũng chỉ có Chu Duy Thanh cùng Ô Nha hai người mà thôi. Ba tổ mầm móng chiến đội đan đốn đế quốc trong phòng nghỉ. Một gã thanh niên trầm giọng nói: xem ra phỉ lệ đế quốc hai người này thượng vị thiên sư cũng không quá quan tâm dễ dàng đối phó. Ngồi ở chủ vị thiếu nữ thản nhiên nói: 3 năm chuyện về sau ai nói được đúng. Ngươi đi hỏi thăm một chút tuổi của bọn hắn. Có lẽ chờ bọn hắn đạt tới 5 châu tu vi sau thật có đối với chúng ta tạo thành một chút uy hiếp sao. Nhưng là bọn hắn bây giờ còn không được. Buổi sáng tranh tài đến chỗ này toàn bộ kết thúc. Các chiến đội cũng phải đi ăn cơm kịp nghỉ trưa rồi. Phỉ lệ chiến đội mấy vị này xế chiều không có ý định đấu lại. Lâm Thiên Ngao hết sức đồng ý Chu Duy Thanh ý kiến. Hiện tại quan sát trăm đạp chiến đội tranh tài chỉ biết bị mê hoặc, không có bất kỳ ý nghĩa. 3 ngày sau cùng bọn họ trận chiến ấy mới là mấu chốt. Bọn họ sẽ ở tranh tài trên đài lãnh hội địch nhân công kích mạnh nhất. Không sai. tựu là địch nhân mà không phải đối thủ. Đối với Phỉ Lệ đế quốc mà nói, Trăm Đạt đế quốc tựu là địch nhân của bọn họ. Đi theo các bạn thân mến, từ dự thi đội viên lối đi mới vừa đi ra, Chu Duy Thanh tựu thấy được một vô cùng quen thuộc. Hai ngày này lại càng ở trong lòng hắn xuất hiện vô số lần động lòng người thân ảnh. Y Băng Nhi, Chu Tuần mũi nhọn thanh vui mừng vọt tới. Y không muốn chết tựu đứng lại. Một cổ lạnh như băng, hơi thở uyển như mùa đông khắc nghiệt, nhanh mạnh mẽ như gió ngạnh xanh xanh đích chặn lại Chu Duy Thanh thân thể. Nhìn kia quen thuộc kiểu nhan trong mắt tản mát ra lạnh lẽo, Chu Duy Thanh cơ linh linh dùng mình một cái. Này ra hiện ở trước mặt hắn thân ảnh quen thuộc cũng không phải của hắn Băng Nhi, mà là ngày đó bị hắn ôm lấy hôn một cái, cướp lấy nụ hôn đầu Thượng Quan Tuyết Nhi. Thấy Thượng Quan Tuyết Nhi, Phỉ Lệ chiến đội mấy người khác cũng không khỏi ngẩn ngơ. Bọn họ dĩ nhiên cũng sẽ cho là đây là Thượng Quan Băng Nhi miệng, nhưng là rất nhanh bọn họ cũng phát hiện không đúng. Bởi vì khi bọn hắn trong nhận thức, Thượng Quan Băng Nhi tuyệt đối sẽ không cùng Chu Duy Thanh dùng mới vừa rồi loại này giọng nói chuyện. Hơn nữa, trước mắt này cùng Thượng Quan Băng Nhi lớn lên giống nhau như đúc thiếu nữ, trên người kia phân lạnh lùng cùng nguy hiểm hơi thở, ngay cả Lâm Thiên Ngao cũng không khỏi sau lưng hàn khí chi mạo. Đây là có thể mang cho hắn chết uy hiếp hơi thở à? Chu Duy Thanh dùng sức hít sâu mấy cái, nhưng tâm tình của hắn vẫn không thể bình phục lại, gấp giọng hỏi Băng Nhi đây. Thượng Quan Tuyết Nhi thản nhiên nói, Băng Nhi nếu về nhà tự nhiên muốn ở trong nhà. Ta tới nơi này có hai kiện chuyện, cái này cho ngươi. Vừa nói, hắn giơ tay ném ra một cái nhẫn, rơi vào Chu Duy Thanh trong tay. Cái giới chỉ này chính là trang bị hai con băng phách thiên hùng vẫn mang ở Thượng Quan Băng Nhi trong tay, chính là cái kia. Y Băng Nhi, để cho ta đem cái này giao cho ngươi. Hơn nữa, để cho ta chuyển cáo ngươi, bất luận như thế nào, hết thảy làm theo khả năng, nàng có vẫn chờ ngươi. Chương 78 tự nghĩ ra tổ hợp kỹ năng hạ. Côn vê tơ A mã. Nguồn bơ lơ hơ. Tự những thứ này, Chu Duy Thanh kích động hỏi. Bởi vì cách gọi là mất đi mới dễ dàng hơn quý trọng. Lúc trước, ngày ngày cùng Thượng Quan Băng Nhi ở chung một chỗ thời điểm, hắn mặc dù cũng giống như trước yêu nàng, nhưng cho đến nàng sau khi rời đi, Chu Duy Thanh mới càng thêm khắc sâu cảm nhận được kia phân khắc cốt minh tâm yêu say đắm đối với hắn là co nào trọng yếu. Sở dĩ lựa chọn chui luyện kỹ năng phương pháp đề cao mình, cũng là hắn vì có thể trốn tránh Băng Nhi không ở bên người kia phân thống khổ một loại thủ đoạn a. Thượng Quan Tuyết Nhi thản nhiên nói, tựu những thứ này. Đây là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, phụ thân nói, ngươi là tiểu bối, hắn cũng không khi dễ ngươi, chúng ta là bạn cùng lứa tuổi. Muốn cưới muội muội của ta, như vậy phải chờ tới ngươi có năng lực chiến thắng của ta kia một ngày. Chiến thắng ngươi hay? Luồng tinh quang chợt từ Chu Duy Thanh trong mắt bộc phát ra. Cho dù là Thượng Quan Tuyết Nhi tu vi như thế, cũng bị trong mắt của hắn cái kia phân nóng rực sợ hết hồn. Thượng Quan Tuyết Nhi lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, nhấc chân muốn đi, rồi lại ngừng lại. Thản nhiên nói, vốn là phụ thân là muốn cho ngươi phải chiến thắng hắn mới làm được. Là Băng Nhi lấy cái chết tương, phụ thân mới thay đổi chú ý, không làm cho Băng Nhi thất vọng. 10 năm bên trong, nếu như ngươi vẫn không thể chiến thắng ta, ta đây tựu sẽ tìm được ngươi, giết ngươi. Tuyệt Liễu Băng Nhi ý niệm trong đầu. Nếu như ngươi lần này có thể thông qua Thiên Châu Đại Tái đi lên Thiên Châu Đảo, ta nhưng lấy nghĩ biện pháp để thấy Băng Nhi một mặt. Nói xong câu đó, Thượng Quan Tuyết Nhi cũng không quay đầu lại tiêu sái rồi. Qua trong giây lát không có vào đám người biến mất không thấy gì nữa. Vẫn đưa mắt nhìn nàng rời đi, Diệp Phao Phao không nhìn được nói đây là Thượng Quan Băng Nhi Lý Sinh tỷ tỷ sao. Cũng chính là lần trước cho ngươi một cái tát vì kia. Chẳng lẽ tu vi của nàng có thể so sánh Băng Nhi mạnh rất nhiều sao? Duy Thanh, ngươi tại sao không thử thử? Ô Nha trầm giọng nói nữ nhân này rất nguy hiểm, so sánh với Băng Nhi nguy hiểm vô số lần. Lâm Thiên Ngao thản nhiên nói từ trên người nàng, ta cảm nhận được tử vong uy hiếp. Chu Duy Thanh chậm rãi phun ra trong lồng ngực trọc khí. Trân trọng tướng kia cái nhẫn đeo tại liễu tay trái mình trên ngón giữa. Trầm giọng nói ta nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất chiến thắng nàng. Nhưng không phải là hiện tại. Diệp Phao Phao nghi ngờ nói tại sao. Chu Duy Thanh liếc hắn một cái. Cười khổ nói bởi vì ta thực lực bây giờ còn xa xa không phải là của nàng đối thủ. Cuộc tranh tài vòng thứ hai kết thúc. Lần này, Chu Duy Thanh cũng không có rồi đi chuyển động cái gì. Cùng ba ngày trước giống nhau, có một bữa cơm no đủ sau, hắn lần nữa tướng mình nhốt vào liễu gian phòng. Mà lần này hắn chuẩn bị uống nước cũng không có gia tăng, mà là cùng lần trước giống nhau như đúc. Chui luyện kỹ năng tiêu hao không chỉ là một người thể năng, lại càng tinh thần, thậm chí có thể nói là sinh mệnh lực. Nếu như không thể thích khả nhi chỉ lời mà nói, đối với thân thể tạo thành thương tổn sẽ là vĩnh cửu tính. Lấy Chu Duy Thanh thân thể tố chất cũng muốn như thế mới có thể làm cho mình thủy chung giữ vững lực chiến đấu. Có thể nghĩ phổ thông Thiên Châu Sư nếu như sử dụng phương pháp kia tiến hành tu luyện là co nào nguy hiểm. Thực chiến chứng minh lính ngộ kỹ năng nghĩa sâu xa tầm quan trọng. Lần này, Chu Duy Thanh lựa chọn một hắn bình thời rất ít một mình sử dụng. Nhưng có siêu cường lực công kích kỹ năng. Đó chính là cùng không gian cát liệt cùng nhau thác ấm mà đến. Đồng dạng là vương cấp thiên thú trên người được đến. Đánh giá cũng giống như trước ở 10 sao trở lên phong hệ kỹ năng ngân hoàng cánh chém. Nếu có đầy đủ thời gian, Chu Duy Thanh tuyệt sẽ không lựa chọn trước chui luyện hai người này kỹ năng. Bởi vì bọn họ nhìn trời lực tiêu hao lớn hơn nữa. Hơn nữa ảo diệu trong đó muốn so với cái kia thấp tinh bình xét cấp bậc kỹ năng phức tạp hơn. Đây đối với tinh thần của hắn tiêu hao cũng tự nhiên sẽ lớn hơn nữa. Nhưng là hiện tại hắn không có lựa chọn. Nếu như nói lúc trước hắn muốn ở Thiên Châu Đại Tái Thượng đạt được từng tràng thắng lợi là vì đối với Thiên Châu Đảo rất hiếu kỳ. Như vậy, hắn bây giờ lại là vì Băng Nhi mà chiến miệng cho nên hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất làm cho mình biến thành nguy hiểm nhất ba châu tu vi Thiên Châu Sư. Vì có thể thấy Băng Nhi một mặt, cho dù là dùng được tà ma biến, hắn cũng sẽ không tiếc. Đang Chu Duy Thanh chuẩn bị bắt đầu lúc tu luyện, trong lúc bất chợt, một cái thanh âm ôn nhu từ bên ngoài hành lang nơi truyền đến. Chu Duy Thanh ở sao? Mới vừa mới chuẩn bị định thần bắt đầu tu luyện, Chu Duy Thanh không khỏi sửng sốt một chút, đứng lên đi ra ngoài. Trí nhớ của hắn rất tốt, Nhưng trong ký ức của hắn tựa hồ cũng không có như vậy một giọng nữ tồn tại. Phỉ Lệ chiến đội mọi người gian phòng cũng là đụng tới. Làm Chu Duy Thanh mở cửa ra thời điểm, mấy người khác tất cả cũng đi ra. Chỉ bất quá, sắc mặt của bọn họ có thể bị không giống Chu Duy Thanh dễ dàng như thế. Mỗi một người đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Bởi vì cái thanh âm này chủ nhân suýt nữa thành vì bọn họ bóng đè. Một thân màu đen quần tiểu vu nữ đứng ở tiểu điếm trong hành lang. Một bộ đúng dịp cười yên nhiên bộ dạng. Tóc dài chia ra lên đỉnh đầu hai bên chỉnh tề sơ khép lại rủ xuống. Lộ ra vẻ hết sức khả ái. Một đôi mắt to xinh đẹp nhìn qua lại như vậy trong suốt. Vốn là hết sức trắng noan da thịt ở nơi này màu đen quần sấn thác hạ càng lộ vẻ vô cùng mịn màng. Thấy thế nào cũng giống như là một người xúc vô hại xinh đẹp tiểu muội nhà bên. Nhưng là làm Lâm Thiên Ngao đám người đã gặp nàng thời điểm, sắc mặt tuy nhiên cũng chìm xuống. Ở trong mắt bọn hắn, này xinh đẹp tiểu cô nương cùng hồng thủy mãnh thú không khác. Ban đầu, này tiểu vu nữ vu tháng hàn xuất hiện, suýt nữa làm Phỉ Lệ chiến đội toàn quân bị diệt. Mặc dù đó là ở Phỉ Lệ chiến đội tất cả mọi người bị vây suy yếu trạng thái dưới tình huống, nhưng này lúc đầu có hắc ám tà ác lưỡng trọng thuộc tính cô nàng nhưng có sáu châu tu vi. Thực lực mạnh ở nhất thời một dưới tình huống sợ rằng Phỉ Lệ chiến đội người nào cũng không phải là của nàng đối thủ. Lâm Thiên Ngao cơ hồ là một bước tựu vượt đến Liễu Chu Duy Thanh bên cạnh. Mặc dù chưa thả ra cái kia mạnh mẽ tổ hợp ngưng hình lá chắn, nhưng cũng là thả ra Liễu Toan tính thể song châu, làm ra trận địa sẵn sàng đón quân địch xu thế. Tiểu vu nữ công kích cực kỳ dữ dội, trời mới biết nàng lúc nào tựu sẽ đồng thủ. Trừ thân là Phỉ Lệ chiến đội đội trưởng ở ngoài, hắn hay là Chu Duy Thanh người theo đuổi. Tiểu vu nữ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bị vây khẩn trương không khí. Tùy thời cũng có thể xuất thủ Phỉ Lệ chiến đội mọi người. Mà là đem ánh mắt rơi vào Chu Duy Thanh trên người. Đúng dịp cười yên nhiên hỏi này. Ngươi chính là Chu Duy Thanh sao? Chu Duy Thanh gật đầu, nói ta là được. Từ nam nhân góc độ mà nói, hắn đối trước mắt người thiếu nữ này rất có hứng thú. Ừ. Hoặc là nói, chỉ cần là mỹ nữ, cũng có thể khiến cho hứng thú của hắn. Bất quá, hắn đối với tiểu vu nữ hào cảm lại hết sức thiếu hụt. Không nói trước có tà ác thuộc tính nàng tất nhiên là tới từ ở thiên tà dạy. Riêng là nàng lần trước bị Phỉ Lệ chiến đội mọi người, sẽ làm cho Chu Duy Thanh đối với nàng chỉ biết có địch ý. Tiểu vu nữ hì hì cười một tiếng, nói chúng ta một mình nói chuyện một chút có được hay không? Vừa nói, nàng kia trên mặt đẹp còn mang ra mấy phần khẩn cầu vẻ. Nếu như không phải là mọi người tự mình cảm thụ quá nàng kia thực lực khủng bố, nhất định sẽ bị nàng kia đáng thương bộ dạng cấp cho. Bất quá, tiểu vu nữ nụ cười trên mặt sau một khắc tựu cứng lại. Chu Duy Thanh phiết tử biểu môi, nói một mình nói chuyện một chút làm gì? Mượn loại sao? Phúc! Tiểu tứ trực tiếp bật cười. Đồng thời cách không hướng Chu Duy Thanh so sánh với ngón tay cái. Trong lòng thầm nghĩ, Duy Thanh tiểu tử này, thật đúng là cái gì cũng nói được. Mấy người khác dù chưa giống như hắn như vậy rõ ràng, nhưng trên mặt thần sắc cũng không thay đổi được quái gì mấy phần. Ngươi nói gì? Một cổ rét lạnh khí chợt từ nhỏ vu nữ trong mắt tóe phát ra. Mà cũng vừa lúc đó, tựa hồ là hết sức đúng dịp. Phì Miêu một bộ lười dương dương dương dương tự đắc bộ dạng từ Chu Duy Thanh trong ngực chui ra liếu đầu. Thấy Phì Miêu trong mắt thâm tử sắc, tiểu vu nữ đáy mắt hàn khí theo bản năng thu liếm mấy phần. Ôn nhu nói không nên vũ nhục người ta được chứ. Từ nhỏ đến lớn còn không người giống như ngươi vậy nói với ta nói đây. Người ta chỉ là muốn cùng ngươi hảo hảo nói chuyện một chút mà thôi. Ngươi là thiên nhi nhìn chúng người, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Nghe nàng nhắc tới thiên nhi, Chu Duy Thanh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ánh mắt tứ không kiêng sợ ở tiểu vu nữ trên người quét một vòng. Trong lòng thầm nghĩ, cô nàng này một bộ la lịa dạng. Bất quá cũng là trứng trần nước sôi. Chẳng qua là cái mông nhỏ ngạo nghễ lớn lên. Bàn về tướng mạo, so sánh với Minh Hoa muốn mạnh hơn mấy phần cùng Băng Nhi là một cái cấp bậc liễu. Nhìn bộ dáng của nàng ở thiên tà dạy đích địa vị không nên thấp. Nói chuyện một chút tựu nói chuyện một chút miệng mời vào. Chu Duy Thanh hướng bên cạnh Lâm Thiên Ngao xử liễu cá nhãn sắc, ý bảo hắn không có việc gì. Lâm Thiên Ngao nhưng nhíu mày cũng không có nhượng bộ. Chu Duy Thanh vỗ vỗ bờ vai của hắn, tin tưởng ta, ta là người sợ chết, sẽ không cầm tánh mạng của mình nói giỡn. Lâm Thiên Ngao lúc này mới gật đầu, phất tay một cái, ý bảo mọi người riêng của mình trở về phòng. Mà chính hắn cũng trở về đang ở Chu Duy Thanh gian phòng cách vách đi. Đối với Chu Duy Thanh thực lực hắn hiểu rõ nhất. Tiểu vu nữ thực lực tuy mạnh, nhưng muốn chết ngay lập tức Chu Duy Thanh cũng là quyết không có thể nào. Chỉ có một tường chi cách. Một khi phát hiện có biến, hắn cũng có thể ở trước tiên đuổi tới bảo vệ. Lấy phỉ lệ chiến đội mọi người hiện tại trạng thái này, tiểu vu nữ nếu là thật dám động thủ cũng chiếm không được tốt. Tiểu vu nữ sân vắng lượng thứng một loại đi vào Chu Duy Thanh gian phòng, tựa như đi tới nhà mình một loại. Một bước nhảy lên, nhảy đến trên ghế salon ngồi xuống. Chu Duy Thanh tiện tay đóng cửa phòng, mình ngồi ở trên giường. Mặc dù hắn tin tưởng tiểu vu nữ sẽ không động thủ với hắn, nhưng cũng sẽ không cùng nàng cùng nhau ngồi lên ghế salon. Quân tử không nhịn được việc nhỏ. Dĩ nhiên, này quân tử hai chữ cũng chỉ có chính hắn mới không biết xấu hổ dùng ở trên người mình. Nói đi, tìm ta làm gì? Chu Duy Thanh không mặn không nhạt hỏi. Ti không che giấu chút nào mình đối với tiểu vu nữ kia cái mông rất cảm thấy hứng thú. Ánh mắt tứ không kiêng sợ miêu a miêu. Tiểu vu nữ hì hì cười một tiếng, nói thật ra thì ngươi nói đúng, ta đúng là tới mượn loại. Nếu như ngươi đồng ý, chúng ta thiên tà dạy ngoại trừ ta ra, tất cả cô bé tùy ngươi chọn. Chỉ cần ngươi có thế để cho trong đó ít nhất một người nghi ngờ mang bầu. Cho dù ngươi không chịu gia nhập ta thiên tà dạy, sau này cũng là của chúng ta khách quý. Chúng ta thiên tà dạy nhưng luôn luôn là mỹ nữ như vân nha. Này đối với ngươi mà nói không tính là khổ sai chuyện sao? Chu Duy Thanh cười hắc hắc, trong mắt trong nháy mắt đổi thành liễu hai đạo dâm tà quang mang. Nhưng là ta muốn đối với ngươi có hứng thú đây. Mượn loại có thể, ta liền chọn ngươi. Không bằng hôm nay chúng ta lại bắt đầu. Đến đây đi, đến đây đi tiểu bảo bối nhi, phía sau cánh cửa đóng kín tạo bé. Hắc hắc. Vừa nói hắn liền hướng tiểu vu nữ phát qua. Phúc hạ xuống. Tiểu vu nữ hóa thân xương khói. Chu Duy Thanh tự nhiên là chụp một cách vô ích. Mà tiểu vu nữ xuất hiện lần nữa lúc đã tại cửa. Chương 79 Chu Duy Thanh, ngươi nghĩ chết sao? Thượng, Côn Vê Tơ A Mã. Nguồn bơ, lơ, hơ. Chu Duy Thanh một bộ sắc trung ác duyệt bộ dáng đánh về phía tiểu vu nữ, bị nàng thân hóa xương mù tránh qua tránh né. Lần này, tiểu vu nữ mặt nạ trên mặt nhưng duy trì không thể. Trong mắt hàn quang điện xạ Chu Duy Thanh. Ngươi nghĩ chết sao? Chu Duy Thanh cũng không còn đuổi theo nàng. Chẳng qua là lão thần khắp nơi tựa vào trên ghế salon. Thản nhiên nói ban đầu. Minh Hoa cùng Minh Vũ giống nhau muốn giết ta. Ta chẳng bao giờ cho rằng ngươi cửa thiên tà giáo đối với ta có cái gì hảo cảm. Nếu như ta không nhìn lầm lời mà nói. Khắc Lôi Tây Đế Quốc lần này có thể phái người. Sau lưng ngay cả có Bách Đạt Đế Quốc ủng hộ. Hoặc là nói. Là các ngươi thiên tà giáo ủng hộ Liễu Bách Đạt Đế Quốc. Mà Bách Đạt Đế Quốc vừa ủng hộ Liễu Khắc Lôi Tây Đế Quốc sao? Ngươi nên biết của ta xuất thân. Làm ta thấy được ngươi cùng Khắc Lôi Tây Đế Quốc những người đó ở chung một chỗ. Khi ngươi từng thương tổn quá đồng bọn của ta. Chúng ta tựu đã không có bất kỳ đàm phán cần thiết Liễu. Tiểu vu nữ đứng ở nơi đó. Lúc này nàng nụ cười trên mặt đã là không còn sót lại chút gì. Thần sắc đang lúc cũng trở nên lãnh vài phần. Nhìn Chu Duy Thanh. Nàng chậm rãi lắc đầu. Nói không. Ngươi đoán không hoàn toàn đúng. Ngươi nói không sai. Khắc Lôi Tây Đế Quốc là chúng ta ủng hộ. Nhưng cùng Bách Đạt Đế Quốc không liên quan. Cho dù chúng ta muốn ủng hộ Bách Đạt Đế Quốc, bọn họ cũng không dám muốn. Về phần ủng hộ Khắc Lôi Tây, đây là vì Liễu lần này Thiên Châu Đại Tái. Cũng vẹn vẹn dừng ở Thiên Châu Đại Tái mà thôi. Chúng ta muốn đạt được đi lên Thiên Châu Đảo tư chất cách. Ở ngũ đại trong thánh địa, chúng ta thiên tà giáo bị chèn ép. Thực lực là nhược tiểu dương. Dơ, quy, quy, y, cơ, hơ, nơ, hơ, a, một. Nữa cũng không đủ đẳng cấp cao ngưng hình quyển trục bổ sung. Không lâu sau, chúng ta những thứ này có tà thuộc tính tà châu sư. Chỉ sợ cũng thật muốn bị triệt để thanh trừ. Nếu như ngươi nguyện ý cùng chúng ta hợp tác lời mà nói, ta nhưng lấy cam đoan với ngươi. Lần này Thiên Châu Đại Tái sau, chúng ta sẽ không đi cùng Khắc Lôi Tây Đế Quốc có bất kỳ liên quan. Nghe tiểu vu nữ lời nói này, Chu Duy Thanh không khỏi có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn từ nhỏ vu nữ trong mắt thấy được chân thành. Tiểu vu nữ liếc mắt một cái từ Chu Duy Thanh trong ngực chui ra phì miêu. Tiếp tục nói ta lần này tới Trung Ngày Thành cũng cùng Thiên Châu Đại Tái không liên quan. Chính là đặc biệt tới tìm ngươi. Về phần lần trước xúc phạm tới bằng hữu của ngươi, đây chẳng qua là hiểu lầm. Khi đó ta chỉ là cảm nhận được Tuyết Thần Sơn linh thú lên cấp hơi thở, tính toán đi trước phá hư mà thôi. Nếu như biết là người của ngươi, ta nhất định không sẽ động thủ. Không sợ nói cho ngươi biết, chúng ta thiên tà giáo quá cần một đời thức tỉnh tà ác huyết mạch Liễu. Đã trên trăm năm không có như vậy huyết mạch xuất hiện. Không có cường đại tà châu sư, chúng ta cũng chưa có dựng thân gốc rễ. Chỉ có một đời tà châu sư tồn tại. Mới có thể làm cho chúng ta có cùng với khác mấy đại thánh địa chống lại tư chất bổn vốn. Vì bổn giáo, nếu như có thể mà nói, ngươi muốn thân thể của ta cũng không thành vấn đề. Nhưng là, ta là thiên tà giáo thánh nữ. ta phải muốn giữ vững trinh tiết. Bởi vì trượng phu của ta đúng là đời sau Thiên Tà giáo giáo chủ. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập ta Thiên Tà giáo lời mà nói, lấy ngươi một đời Tà Châu sư huyết mạch, tương lai là rất có cơ hội thành công. Đáng tiếc, ngươi đã bị Tuyết Thần Sơn nhìn trúng. Chúng ta Thiên Tà giáo tự hỏi không có cùng Tuyết Thần Sơn chống lại thực lực. Cho nên, ta biết để vào dạy là không thể nào. Ta chỉ là hy vọng chúng ta sẽ không trở thành địch nhân. Lần này ta tự mình đến tìm ngươi, là hy vọng có thể dùng bổn giáo bí pháp để đổi lấy ngươi tình hữu nghị, để giúp chúng ta Thiên Tà giáo lưu lại một chút ít hạt giống của hy vọng. Nhìn tiểu vu nữ một ít mặt chân thành bộ dạng, Chu Duy Thanh khẽ nhíu mày, nói cái này không thể nào. Mượn loại cho các ngươi, ra đời xuống tới cũng là hài tử của ta. Ta tuyệt sẽ không để cho hài tử không có phụ thân. Ta thích mỹ nữ không giả, nhưng cũng không có thể trở thành ngựa đực sao? Tiểu vu nữ bật cười, nói ngựa đực có cái gì không tốt? Đàn ông các ngươi không phải là cũng hy vọng như vậy sao? Chu Duy Thanh đột nhiên hỏi ngược lại, các ngươi một mực nói một đời Tà Châu sư có tà ác thuộc tính có thể cùng tam đại thánh thuộc tính sánh ngang. Nói như vậy, thân là một đời Tà Châu sư, nếu như ta sử dụng tà thuộc tính, những khác tứ đại thánh địa cũng sẽ không cùng ta làm khó. Tiểu vu nữ suy nghĩ một chút, nói cho ngươi biết cũng không có gì, coi như là ngươi thiếu cá nhân ta tình sao. Muốn cho tứ đại thánh địa tiếp nhận. Như vậy, Tà Châu sư cũng không cần là một đời. Nhưng nếu có thể hoàn toàn khống chế được của mình tà ma biến mới được. Mà huyết mạch càng thuần túy Tà Châu sư, thông qua tu luyện bổn giáo bí pháp tới khống chế được tà ma biến khả năng lại càng lớn. Chu Duy Thanh tò mò hỏi, kia hiện tại Thiên Tà giáo có mấy người có thể mình khống chế đây? Tiểu vu nữ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, đây là bổn giáo bí mật, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Trừ phi ngươi chịu gia nhập bổn giáo mới được. Chu Duy Thanh, bất luận nói như thế nào, ngươi cũng không cải biến được mình thân là Tà Châu sư chuyện thực. Chúng ta những thứ này Tà Châu sư, chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể tự vệ. Nếu không, ngươi sẽ chỉ là những khác Thiên Châu sư trong mắt dị đoan. Nếu như ngươi chịu buông tha cho Tuyết Thần Sơn gia nhập bổn giáo, ta nhưng lấy làm chủ, không cần ngươi tiến hành bất kỳ khế ước, phong ấn. Chỉ cần ngươi có thể tướng bổn giáo bí pháp tu luyện tới hoàn toàn khống chế của mình tà ma biến, ta gả cho ngươi, để trở thành giáo chủ đệ nhất thứ nhất thuận vị người thừa kế. Nói tới đây, nàng nụ cười không khỏi hồng vài phần. Ngươi nên biết, cho dù chúng ta Thiên Tà giáo ở ngũ đại trong thánh địa là yếu nhất một, nhưng là có ngàn năm nội tình, trở thành đứng đầu một giáo sau, ngươi có thể có trên đại lục đỉnh cao nhất thế lực. Nhìn nàng trên mặt đẹp cái kia vẻ đỏ bừng, Chu Duy Thanh nhận chân nói, đề nghị của ngươi để cho ta rất đồng tâm. Ta rất muốn có một thánh địa lực lượng miệng, nếu như là những khác thánh địa lời mà nói, nói không chừng ta đáp ứng. Nhưng là Thiên Tà giáo không được, bởi vì các ngươi thủy chung không thể đi dưới ánh mặt trời. Ngươi, tiểu vu nữ cả giận nói, vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng đáp ứng giúp chúng ta? Chu Duy Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ nói, các ngươi loại này bận rộn ta không giúp được, ta nhưng là bạn gái người. Ta cũng không thể làm thật xin lỗi chuyện của nàng. Tiểu vu nữ khinh thường xì một tiếng, khinh miệt, thiếu gia tới đây bộ, Minh Hoa sớm cũng nói cho ta biết, ngươi là sắc duyệt. Nói đường hoàng có ít lời gì? Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười, nói, ta háo sắc không sai, đối với ngươi tuyệt sẽ không trở thành ngựa đực. Ta có thể cảm giác được thành ý của ngươi. Ta cũng vậy tin tưởng. Chỉ cần ta lái điều kiện, các ngươi cũng sẽ tận lực thỏa mãn. Nhưng là, ta thật không thể giúp các ngươi cái này bận rộn. Duy nhất có thể cam đoan với ngươi chính là, chỉ cần sau này các ngươi không giúp Khắc Lôi Tây Đế Quốc, như vậy, chúng ta cũng sẽ không là địch nhân. Về phần có phải hay không bằng hữu, vậy thì muốn xem sau này liễu. Tiểu Vu nữ giận dỗi dường như phê biểu môi nói, thân là một đời Tà Châu sư, ngươi tự một chút cũng không muốn tu luyện tà thuộc tính phương pháp. Phải biết rằng đây chính là cùng tam đại thánh thuộc tính cùng cấp bậc cường giả đại thuộc tính. Ứng dụng thích đáng, tà thuộc tính lực sát thương thậm chí còn muốn vượt qua kia tam đại thánh thuộc tính đây. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói làm sao sẽ không muốn lấy được đây. Bất quá, muốn được cái gì sẽ phải giao ra ngang nhau thật nhiều. Trời sập chuyện dù sao quá khó khăn tìm, cho nên hay là không cần các ngươi này bí pháp liễu. Nếu như không có chuyện khác, ngươi có thể đi. Ngạ! Đúng rồi! Ta phải nhắc nhở ngươi. Các ngươi đã phái người đại biểu Khắc Lôi Tây Đế Quốc ra mặt. Nếu như ở Thiên Châu đại tái ăn ảnh gặp, ta là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Tiểu Vu nữ hừ một tiếng, sẽ không hạ thủ lưu tình. Không nên đem một mình ngươi nhìn quá cao, ngươi bất quá mới ba châu tu vi mà thôi. Vốn có một ngày, ngươi sẽ đến cầu van xin của ta. Chu Duy Thanh mỉm cười nói, ta đang chờ kia một ngày đến. Tiểu Vu nữ tức giận hừ một tiếng, xoay người mở cửa đi. Tiểu Vu nữ đi, Chu Duy Thanh ngồi ở chỗ đó trong mắt toát ra suy tư quang mang. Hôm nay Tiểu Vu nữ tìm đến hắn, nhìn như chỉ là đơn thuần muốn kéo khép lại hắn. Nhưng trên thực tế cũng đã mang cho Chu Duy Thanh rất nhiều tin tức. Một điểm trọng yếu nhất chính là hiện tại Thiên Tà giáo sinh tồn nhất định hết sức khó khăn. Giống như Tiểu Vu nữ sở nói như vậy, mình bất quá là một gã ba châu tu vi Thiên Châu sư mà thôi. Thiên Tà giáo thế nhưng phái ra thánh nữ tới kéo khép lại mình, thậm chí không tiếc đồng ý nhiều như vậy điều kiện. Này cố nhiên là bởi vì mình đích thiên phú quả thật không tệ, nhưng là giống như trước chứng minh Thiên Tà giáo tình huống trước mắt không ổn. Đổi những khác mấy đại thánh địa là chắc chắn sẽ không như thế để quý người đoạn tìm đến mình. Về phần Tiểu Vu nữ theo lời tà thuộc tính tu luyện bí pháp, Chu Duy Thanh dĩ nhiên muốn nhận được. Nhưng là Tiểu Vu nữ cũng không biết, hắn tà thuộc tính cùng những khác tà châu sư còn không giống với, cũng không phải là hắn tự thân có mà thức tỉnh, mà là đến từ kia Mai Hắc Châu. Hắc Châu mang cho Chu Duy Thanh truyền thừa đến tột cùng là cái gì? Đến hiện tại Chu Duy Thanh mình cũng không có hoàn toàn biết rõ ràng đây. Ít nhất hắn có thể khẳng định một chút, mình tà thuộc tính đã có cái kia phân cắn nuốt kỹ năng. Chính là tự hành sinh ra mà cũng không phải là mình tiến hành tu luyện. Huống chi, ngày đó trợ giúp Phì Miêu thăng vị sau, hắn tà thuộc tính đã lại xuất hiện biến hóa. Cho nên, đối với Thiên Tà giáo bí pháp, hắn khát vọng cũng không thế nào mãnh liệt. Đơn giản suy tư sau, Chu Duy Thanh cảm xúc đã bình tĩnh trở lại. Liếc mắt một cái nằm ly ở trên giường không biết lúc nào cũng đã nhắm mắt lại Phì Miêu. Hắn thật sâu hiểu, lấy mình thực lực trước mắt, đi suy tư ngũ đại thánh địa tình huống căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Cố gắng tăng lên tu vi mới là trọng yếu nhất. Chui luyện kỹ năng lần nữa bắt đầu. Phong rồi thanh quang bắt đầu ở Chu Duy Thanh bên trong gian phòng lóe sáng. Lần trước chui luyện không gian cát liệt sau, Chu Duy Thanh phát hiện kéo dài 3 ngày lần đích chui luyện không chỉ là để cho hắn lĩnh ngộ kỹ năng nghĩa sâu xa. Thiên lực tăng lên cũng muốn so sánh với nửa giờ bình thường tu luyện tăng lên gấp mấy lần. Phải biết rằng hắn mới vừa tiến vào thiên thần lực để nhất trọng không lâu. Nhưng trong lúc mơ hồ, hắn nhưng cảm giác được thiên lực của mình đã tại hướng để nhất trọng trung đoạn tiến quân liễu. Như vậy đích thiên lực tăng lên tốc độ tuyệt đối có thể nói thượng là khoáng cổ tuyệt kim. Bất tử thần công ưu thế đang từng giọt bày ra. Băng nhi đi. Thượng quan thiên nguyệt mang cho hắn cái kia phân áp lực. Thậm chí làm Chu Duy Thanh tâm trung nguyên bổn vốn đối với hướng huyệt lúc thống khổ cũng không nữa như vậy e ngại. Chỉ cần thiên lực của hắn lần nữa đầy đủ, hắn nhất định sẽ không chút lựa chọn bắt đầu tu luyện bất tử thần công để tam thiên. Tiếp tục hướng huyệt. Cao trào tình tiết sắp xảy ra, hắc hắc. Phỉ lệ chiến đội đối trận trăm đạt chiến đội, tướng bắn ra ra như thế nào tia lửa đây? Mọi người mong đợi sao? Chương 79 Chu Duy Thanh, ngươi nghĩ chết sao? Trung, Côn Vê Tơ A Mã. Nguồn bơ, lơ, hơ. Lại là 3 ngày qua đi, cũng là Thiên Châu Đại Tái vòng thứ 3 sắp bắt đầu cuộc sống. Hôm nay trung ngày quảng trường lại càng vô bu ghi náo. Mà nhiều nhất nghị luận tựu ở cái thiên nhất chàng trọng đầu hí so đấu. Đó chính là giống như trước đến từ chính đại lục Tây Bộ 2 đại cường nước chiến đội ở giữa so đấu. Điều này cũng đi vào bát cường lúc trước là tối trọng yếu một cuộc chiến đấu liễu. Dù sao, đấu loại giai đoạn, tứ đại mầm móng chiến đội cơ hồ là sẽ không xuất thủ. Mà Phỉ Lệ đế quốc cùng Bách Đạt đế quốc lại càng kẻ thù truyền kiếp có thể muốn gặp. Trận này so đấu nhất định là cực kỳ kịch liệt. Thậm chí có thể nói là không chết không thôi. Trước 2 đợt tranh tài, Phỉ Lệ chiến đội giúp chẳng qua là tới 4 người mà thôi. Nhưng hôm nay cũng là dốc toàn bộ lực lượng. Trừ bỏ bị thượng quan thiên nguyệt mang đi thượng quan băng nhi ở ngoài. Ở Lâm Thiên Ngao dưới sự hướng dẫn của Chu Duy Thành, Túy Bào, Ổ Nhà, Tiểu Tứ, Tiểu Viêm, Diệp Phao Phao cùng nhau đi tới nơi so tài. Bọn họ đầu tiên làm tự phải đi lấy liễu trên mình một vòng trong trận đấu tiền đánh cuộc thu hoạch được tiền thưởng. Trong đó ném số lượng nhiều nhất Diệp Phao Phao. 50 vạn kim tệ đã biến thành 65 vạn. Chu Duy Thanh 40 vạn cũng trở thành liễu 52 vạn. Những người khác cũng có không cùng trình độ thu hoạch. Phỉ Lệ chiến đội 7 người. Không chút lựa chọn tướng tổng ngạch vượt qua 100 vạn kim tệ bộ tài chính lần nữa ném ở trên người mình. Này chẳng những là bọn họ đối với mình có đầy đủ lòng tin càng là đối với của mình một loại khích lệ. Trăm đạt chiến đội phía trước 2 đợt tranh tài biểu hiện cũng là tương đối kinh nghiệm. Bọn họ bỏ qua cùng mầm móng chiến đội đan đốn đế quốc tranh tài. Ở một khác cuộc tranh tài ở bên trong cũng là chỉ ra rồi 2 người tự tồi khô lạp hủ một loại đánh tan liễu Phỉ Lệ chiến đội chưa chiếu diện cai ô chiến đội nữa. Tổng hợp 2 nước thực lực của một nước, hôm nay tranh tài bọn họ tỷ lệ đặt cược cơ hồ là không sai biệt lắm. Phỉ Lệ chiến đội chiến thắng, tỷ lệ đặt cược là 1:1.8. Trăm đạt chiến đội chiến thắng, tỷ lệ đặt cược là 1:1.9. Sở dĩ trăm đạt chiến đội hơi rơi ở phía sau một người là bởi vì thượng giới trong trận đấu phỉ lệ chiến đội đạt được tên thứ 5 thành tích tốt. Còn có một cũng là bởi vì lúc trước trong trận đấu, phỉ lệ chiến đội thủy chung không có bộ đội viên cũng xuất hiện quá. Đang ở phỉ lệ chiến đội mọi người đang tiến hành hôm nay tranh tài ném thời điểm. Người mặc màu vàng đồng phục của đội một chiến đội đi tới. Màu vàng trang phục thượng, thêu màu bạc đường vân. Khi bọn hắn mỗi người bộ ngực vị trí, cũng có một màu bạc mở xá một loại dấu hiệu. Làm phỉ lệ chiến đội mọi người thấy đến bọn họ đi tới thời điểm, không khí cơ hồ ở trong nháy mắt tựu tràn đầy mùi thuốc súng mà. Bởi vì kia màu bạc mở đà chính là Bách Đạt Đế Quốc dấu hiệu. Tựa như phỉ lệ đế quốc thập tự chữ thập lá chắn kiếm giống nhau miệng không nghi ngờ chút nào. Những thứ này hoàng y nhân chính là trăm đạt chiến đội thân thể đội viên. 8 tên hoàng y nhân đi tới phỉ lệ đế quốc mọi người đứng trước mặt định. Bọn họ cũng là tới hạ tiền đánh cuộc. Một người cầm đầu ánh mắt trực tiếp rơi vào Lâm Thiên Ngao trên người. Khẽ mỉm cười. Nói ngày chịu đựng huynh. Đã lâu không gặp. Nhìn dáng dấp. Ngươi là lần này phỉ lệ chiến đội đội trưởng sao? Người này vóc người khôi vĩ. So sánh với Lâm Thiên Ngao cao hơn ra nửa cách đầu. Chẳng qua là nhìn qua không có Lâm Thiên Ngao thân hình dày như thế nặng mà thôi. Mày rậm mắt to. Nhưng đôi môi nhưng có chút mỏng. Làm cho người ta một loại khắc bạc cảm giác. Hai tay hết sức rộng rãi. Khớp xương xông ra. Thân lộ ra một cổ cực kỳ vạm vỡ phong duệ cảm giác. Cùng Lâm Thiên Ngao trầm ổn nội liếm tạo thành tiên minh đối lập. Lâm Thiên Ngao trầm giọng nói không tệ, ta chính là đội trưởng, lang tà, đã lâu không gặp. Hai người giơ tay lên đếm nắm. Hai cái tay lớn thật chặt cầm ở chung một chỗ. Trăm đạt. Phỉ lệ hai chiến đội các đội viên trong phút chốc cũng có thể rõ ràng cảm giác được không khí tựa hồ muốn nổ tung một loại. Hai người nắm tay nhau trưởng chung quanh. Thậm chí sinh ra mấy phần vặn vẹo quang mang. Túc túc kéo dài 3 giây ở bên trong. Bọn họ tựa như sớm có ăn ý một loại đồng thời buông tay. Ngoài mặt nhìn lại. Tựa hồ người nào cũng không có lỗ là dường như. Cũng là sắc mặt không thay đổi. Lang tài như cũ là vẻ mặt mỉm cười nói ngày chịu đựng huynh. Tranh tài trên đài gặp lại sao miệng nói xong. Ánh mắt của hắn từ Lâm Thiên Ngao bên cạnh phỉ lệ chiến đội trên thân mọi người một cùng mà qua sau. Bước đi đến ném trước đài. Trầm giọng nói ta áp 100 vạn kim tệ. Bách Đạt Đế Quốc thắng. Túy Bảo tiến tới Lâm Thiên Ngao bên cạnh thấp giọng nói lão đại, hắn đây là đang bày ra uy. Lâm Thiên Ngao thản nhiên nói hắn nói rất đúng của cuộc thi trên đài gặp lại. Chúng ta đi. Mặc dù tranh tài chưa bắt đầu, nhưng song phương mùi thuốc súng mà đã vô cùng nồng nặc. Làm song phương đội viên sai thân mà qua. Mỗi người cũng có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương trên người truyền đến nồng đậm địch ý. Phỉ lệ chiến đội trong 7 người. Chỉ có Chu Duy Thanh một không phải là phỉ lệ đế quốc người. Nhưng lúc này ngay cả hắn cũng nhận được liếu các bản thân mến lây. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Bên cạnh đồng bạn từng cái trạng thái cũng cùng bình thời không kiểu như là bậc cao nhất. Kia cũng không phải hưng phấn hai chữ là có thể giải thích. Trừ hưng phấn ở ngoài, bọn họ còn có dục vọng mãnh liệt, mọi người ánh mắt đều có chút đỏ lên. Ngay cả nhất trầm ổn Lâm Thiên Ngao. Lúc này cước bộ cũng mải phá lệ có lực. mang theo mọi người long hành hổ bộ một loại trở lại Phỉ Lệ chiến đội phòng nghỉ ngơi. Mấy châu ngồi xuống, tiểu tứ cũng đã khẩn cấp nói: lão đại, ngươi nói làm sao, sỉ nhục sao? Làm chết bọn họ. Căn bản không cần bất kỳ khích lệ, Phỉ Lệ chiến đội những người này mọi người cũng đã hưng phấn gào khóc kêu. Lâm Thiên Ngao trầm giọng nói: ta chỉ nghĩ nói cho mọi người. Ở dĩ vãng bất kỳ một lần Thiên Châu đại tái bạc chỉ cần chúng ta gặp phải Bách Đạt đế quốc. Như vậy, chẳng bao giờ từng có không thấy máu thời điểm. Tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình, song phương cũng có người ở này Thiên Châu đại tái tranh tài trên đài lưu lại tánh mạng. Vì đế quốc vinh quang, hôm nay cuộc chiến cho dù chúng ta lưu tan cuối cùng một giọt máu cũng tuyệt không có thể bại. Vì đế quốc vinh quang, trừ Chu Duy Thanh ở ngoài. Mấy người khác đồng thời hét lớn lên tiếng. Tất cả phòng nghỉ ngơi đang làm tranh tài chuẩn bị các quốc gia chiến đội cũng có thể rõ ràng nghe thấy bên tiếng giống giận dữ. Mà đang đi trở về mình phòng nghỉ ngơi trăm đạt chiến đội đám người tự nhiên cũng nghe được. Lang Tà hừ lạnh ba tiếng, ngửa mặt lên trời hét lớn: tái đạt tất thắng. Đi theo ở phía sau hắn trăm đạt chiến đội các đội viên cũng đồng thời phát ra giống giận. Những khác các quốc gia chiến đội các đội viên cũng không khỏi toát ra vẻ tươi cười. Cuộc so tài này còn chưa bắt đầu đâu rồi. Hôm nay trận này trọng đầu hí song phương chủ giác cũng đã kiếm đủ sức lực. Không nghi ngờ chút nào. Này chắc chắn là một cuộc hỏa tinh đụng địa cầu, một loại cuộc chiến sinh tử. Lâm Thiên Ngao hai mắt híp lại, không biết lúc nào, hắn hai đấm thực đã rất nhanh liễu. Lão đại, để cho ta thứ nhất lên đi. Túy Bảo cơ hồ là khẩn cấp nói: thương thế của ta đã không có chuyện gì liễu. Cho dù có đả thương, ta cũng vậy tuyệt đối có khả năng chết một người trăm đạt tiểu nhi. Lâm Thiên Ngao cúi đầu, nhìn mình nắm chặt hai đấm. Sau một hồi lâu, mới trầm giọng nói: hôm nay cuộc tranh tài này, ta tướng quyền chỉ huy giao cho Duy Thanh. Bởi vì hiện tại ta đã không thể giữ vững đầu óc tính táo liễu. Duy Thanh, như thế nào đứng hàng trận tùy ngươi tới an bài sao? Ta, Chu Duy Thanh sườn sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Lâm Thiên Ngao có đối với mình nói ra nói như vậy. Mà Phỉ Lệ chiến đội bao gồm Lâm Thiên Ngao bản thân ở bên trong. Sáu song khát vọng ánh mắt trong nháy mắt tựu tập trung vào trên người hắn. Tựa như tất cả dã thú đồng tình một loại, Chu Duy Thanh bị bọn họ nhìn đích lưng sống một trận rét run. Hắn cười khổ nói: đội trưởng, ngươi giao cho ta đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Đầu tiên ta muốn xác nhận một chút, các ngươi thật chịu nghe ta an bài sao? Bất luận ta để cho người nào ra sân, những người khác đều không thể có bất kỳ chất vấn. Lâm Thiên Ngao dùng sức gật đầu, nói: điểm này ta tới bảo đảm. Hiện tại ngươi mới là đội trưởng, bất luận ngươi an bài người nào ra sân, chúng ta cũng nghe theo sắp xếp của ngươi. Chu Duy Thanh đón một câu, nói: bao gồm chiến thuật cũng nghe ta an bài. Túy Bảo đã có chút ít nóng này, Duy Thanh, ngươi tự chớ nói nhảm nhiều như vậy rồi, nhanh lên an bài sao? Chu Duy Thanh gật đầu, hướng Lâm Thiên Ngao nói: đội trưởng, nếu như là lời của ngươi, lấy ngươi trước mắt ý nghĩ, ngươi tính toán an bài người nào thượng trận đầu này? Lâm Thiên Ngao sau khi suy nghĩ một chút, nói: nếu như tất cả mọi người không có bị thương lời mà nói, ta nhất định sẽ để cho Tiểu Viêm thượng, thực lực của hắn tại chiến trong đội gần với ta. Trận đầu thắng lợi đang mang tinh thần, đối với song phương cũng hết sức trọng yếu. Ai cũng hy vọng có thể có một khởi đầu tốt đẹp. Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười, gật đầu, nói tốt lắm, trận đầu, Diệp Phao Phao, ngươi thượng. Cái gì? Cơ hồ tất cả mọi người phát ra kinh hô, nhìn Chu Duy Thanh mở to hai mắt nhìn. Không nghi ngờ chút nào. Ở trước mắt trong bảy người, Diệp Phao Phao hẳn là thực lực yếu nhất một. Mặc dù hắn có bốn châu tu vi, nhưng cùng ba châu cấp bậc chính là Chu Duy Thanh cùng Ô Nha so sánh với, đều có chỗ không kịp. Chớ nói chi là những người khác. Diệp Phao Phao mặc dù cũng cực kỳ khát vọng có thể ra trận, nhưng lại không nghĩ rằng mình thật có thể thượng này như thế trọng yếu trận đầu. Diệp Phao Phao ở ngắn ngủi khiếp sợ sau lập tức vui mừng quá đỗi. Một bước liền vọt tới Chu Duy Thanh trước mặt. Duy Thanh, sau này ngươi chính là anh ta. Yên tâm, cho dù chết, ta cũng vậy sẽ làm đế quốc xung quang ở tranh tài trên đài bốc cháy lên. Cho dù là giao ra tánh mạng thật nhiều, ta cũng vậy nhất định sẽ đạt được cuộc tranh tài này thắng lợi. Diệp Phao Phao ở hưng phấn, túy bảo nhưng nóng nảy, đón theo mạt ngày chịu đựng lúc trước theo như lời. Tiểu Viêm thương thế chưa từng khỏi hẳn, mà thương thế của hắn nhưng tốt lắm chín thành. Thân là trung vị thiên tôn, hiển nhiên hẳn là hắn thượng trận đầu này mới hợp lý. Nhưng Chu Duy Thanh nhưng an bài Diệp Phao Phao, hắn có thể nào không vội. Một bước vọt lên, gạt mở Diệp Phao Phao, bắt được Chu Duy Thanh lòng ôm ập cả giận nói, Duy Thanh, ta không có lỗi ngươi đi. Tại sao không để cho ta thượng trận đầu? Chu Duy Thanh tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi là đội trưởng, ta là đội trưởng. Các ngươi đã đều đồng ý liễu để cho ta tới chỉ huy cuộc tranh tài này. Như vậy, các ngươi sẽ phải hoàn nghe ta an bài. Lâm Thiên Ngao trầm giọng nói, Duy Phong đang mang trọng đại, ngươi. Chu Duy Thanh một thanh lay mở túi bảo. So bị lực lượng, túi bảo còn thật không phải đối thủ của hắn. Đi tới Diệp Phao Phao trước mặt, Chu Duy Thanh nghiêm mặt nói, niên trưởng trận này, ngươi muốn chịu ủy khuất. Vì kẻ thắng lợi cuối cùng, không biết ngươi có thể hay không bất kể người vinh nhục. Diệp Phao Phao sửng sốt, có ý gì? Sai sai, Chu Duy Thanh kế hoạch là cái gì đây? Hắc hắc. Ngày mai cập nhật đặc sắc tranh tài tướng chính thức triển khai. Đến đây đi, cầu van xin nguyệt phiếu, phiếu đề cử. Chương 79, Chu Duy Thanh, ngươi nghĩ chết sao? Hạ Côn Vê Tơ A Mã. Nguồn bơ lơ hơ. Chu Duy Thanh trầm giọng nói, trận đầu ra trận, ta muốn ngươi tượng trưng chống đỡ phủ hạ xuống. Tốt nhất là nhanh chóng dùng thiên lực buông thả hoàn toàn bộ kỹ năng tự bại lui xuống tới. Ngươi duy nhất muốn hay là tại bại lui đồng thời bảo đảm mình không bị bất kỳ tổn thương. Cái gì cùng? Lúc trước Chu Duy Thanh để cho Diệp Phao Phao thượng trận thứ nhất so sánh với lần này, mọi người càng thêm khiếp sợ. Thậm chí đã ăn sợ nói không ra lời. Bọn họ ai có thể nghĩ đến Chu Duy Thanh lại muốn để cho trận thứ nhất tự động nhận thua. Chu Duy Thanh cảm thụ được mọi người khiếp sợ, không giải thích được, tức giận, trịnh trọng nói, nếu như mục tiêu của chúng ta lần này chỉ là đơn thuần đánh tan trăm đạp chiến đội, tiến vào trước 8 tên. Như vậy, dựa theo đội trưởng vốn là an bài, ta tin tưởng chúng ta cũng có thực lực chiến thắng. Ta không nghi ngờ chút nào mọi người đối với thắng lợi khát vọng. Nhưng là, mục tiêu của chúng ta chẳng qua là tên thứ 8 sao? Không, mục tiêu của chúng ta là thẳng tiến trước 4, có thể đi lên Thiên Châu Đảo. Đã như vậy, hôm nay đối trận Bách Đạt Đế Quốc tranh tài, nhất định phải muốn sử dụng chiến thuật. Cách chúng ta tranh tài bắt đầu còn có một thời gian ngắn. Ta nói đơn giản một chút ý nghĩ của ta. Nếu như mọi người cho là có thể được, cứ tiếp tục. Nếu không nghe lời, ta liền tướng quyền chỉ huy trả lại cho đội trưởng. Kế hoạch của ta là như vậy. Rất nhanh, Phỉ Lệ chiến đội trong phòng nghỉ tự yên tĩnh lại. Đang mở thích mình kế hoạch thời điểm, Chu Duy Thanh đã dùng hắn không gian tù lung ngăn cách liễu tất cả ngoại giới thanh âm. Nếu như lúc này có người có thể đủ thấy Phỉ Lệ chiến đội trong phòng nghỉ tình huống, như vậy hắn nhất định sẽ phát hiện. Mỗi một tên Phỉ Lệ chiến đội đội viên sắc mặt cũng là vạn phần phấn khích. Từ nghi ngờ không giải thích được từ từ biến thành khiếp sợ. Lại từ khiếp sợ dần dần biến thành cuồng nhiệt. Bọn họ nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt cũng từ nhìn một cái tinh thần bệnh dường như biến thành kỳ dị. Cuối cùng hóa thành than thở. Thiên Châu Đại Tái ngày thứ ba tranh tài đã chính thức bắt đầu. Bất quá, đối với phía trước tranh tài cho dù là bên ngoài người xem cũng không có quá để ý. Nghe nói, hôm nay đánh bạc cái khay miệng thu vào trước nay chưa có tăng vọt. Nhất là Phỉ Lệ chiến đội cùng Trăm Đạp chiến đội trận này. Ném tổng ngạch đã tuyệt đối là thiên văn sổ tự. Dĩ nhiên, bất luận là kia nhất phương chiến thắng, Trung Thiên Đế Quốc phía chính phủ đều muốn kiếm tiền bồn đầy bát tràn đầy. Một cuộc tranh tài từ từ kết thúc, mà toàn trường không khí cũng dần dần bị điểm đốt. Làm người trọng tài tuyên bố, Phỉ Lệ chiến đội cùng Trăm Đạp chiến đội tranh tài sắp lúc bắt đầu. Chung ngày chung quanh quảng trường gần trăm vạn dân chúng đã phát ra núi lở hải khiếu một loại tiếng hoan hô. Cho dù là ở Trung Thiên Đế Quốc, Thiên Châu sư số lượng cùng khổng lồ bình dân số đếm so sánh với cũng là hết sức nhỏ bé. Nhưng là Trung Thiên Đế Quốc bình dân nhãn lực nếu so với những quốc gia khác cao hơn nhiều. Đối thủ một cuộc đặc sắc tranh tài bọn họ cũng sẽ vô cùng khát vọng. Đáng tiếc chính là mỗi lần Thiên Châu Đại Tái cuối cùng trận chung kết đều muốn ở Thiên Châu Đảo dơ lên được. Tứ đại mầm móng chiến đội ở giữa so đấu bọn họ là làm sao cũng không thể nào thấy được. Vì vậy, bọn họ cũng sẽ mong đợi ở đấu loại giai đoạn có thể có một chút đặc sắc lộ ra tranh tài. Cũng chỉ có ở song phương thế lực ngang nhau hơn nữa tài nghệ cũng rất cao dưới tình huống mới sẽ xuất hiện như vậy tranh tài. Phỉ Lệ Đế Quốc cùng Bách Đạt Đế Quốc ở giữa ăn oán người nào không biết. Diệp Phao Phao đại biểu Phỉ Lệ Đế Quốc nhất phương chậm rãi đi lên tranh tài thay. Lúc này sắc mặt của hắn hết sức bình tĩnh. Từ trong ánh mắt của hắn, tuyệt đối nhìn không ra một tia tâm tình ba động. Mà Bách Đạt Đế Quốc nhất phương đi tới thì còn lại là một gã cô bé. Nhìn qua 26, 7 tuổi bộ dạng. Tướng mạo bình thường. Thậm chí có thể nói có chút chưa già đã yếu. Đầu tóc khô vàng. Tuyệt đối là rất khó khiến cho nam nhân hứng thú cái chủng loại kia. Nhưng là ánh mắt của nàng cũng rất đặc thù, trong ánh mắt có một loại thâm thúy u ám cảm giác. Cước bộ rất nhẹ, đi lên tranh tài thai, thế nhưng không có phát ra nửa điểm thanh âm, giống như là cái hồn phách từ dưới đài phiêu lên tới giường như. Thấy rõ cô bé này tướng mạo, Diệp Phao Phao trong lòng không khỏi âm thầm nghiêm nghị. Đồng thời cũng đúng Chu Duy Thanh phán đoán bội phục ngũ thể đầu địa. Không nghi ngờ chút nào, người con gái trước mắt này thực lực ở Trăm Đạp chiến đội chung tuyệt đối là cầm cờ đi trước. Giống như Lâm Thiên Ngao nói như vậy. đối mặt như vậy một cuộc chiến đấu. Bất luận là hắn hay là lang tà. Đối với trận đầu thắng lợi cũng tất nhiên cực kỳ khát vọng. Đáng tiếc, lần này chỉ huy Phỉ Lệ chiến đội cũng không phải là Lâm Thiên Ngao, mặt là Chu Duy Thanh. Làm lang tà ở dưới đài liếc nhìn đối phương ra sân chính là Diệp Phao Phao, sắc mặt của hắn nhất thời có chút thay đổi. Hắn biết rõ, trăm đạt chiến đội cùng Phỉ Lệ chiến đội ở giữa so đấu hẳn là năm châu cấp bậc trung vị thiên tôn ở giữa đấu. Mà lúc trước trong trận đấu, Diệp Phao Phao là từng trải qua chàng. Bất quá là một vị bốn châu tu vi thiên châu sư mà thôi. Bất quá, lang tà phần này kinh ngạc cũng chỉ là kéo dài thời gian ngắn ngủi tựu biến mất. Dù sao, lúc trước Chu Duy Thanh cùng Ô Nha hai người này ba châu cấp bậc chính là thiên châu sư cũng có thể tia sáng kỳ dị chán phóng. Cũng không phải nói bốn châu tu vi tựu nhất định không có năm châu thực lực cấp bậc. Chẳng lẽ cái này tên là Diệp Phao Phao người cũng có cái gì bí kíp không có buông thả không được. Lang tà đối với Phỉ Lệ chiến đội bên này từng làm qua nguyên vẹn điều tra. Khi hắn xem ra, lớn nhất uy hiếp không thể nghi ngờ là Lâm Thiên Ngao cái này đội trưởng. Hắn chống lại Lâm Thiên Ngao, lẫn nhau thực lực không kém bao nhiêu. Thậm chí có thể Lâm Thiên Ngao còn muốn so với hắn mạnh một chút. 3 năm trước đây, khi đó Lâm Thiên Ngao tu vi mới vừa tiến vào bốn châu cảnh giới. Tứ trọng tổ hợp lá chắn tựu từng cho bách đạt chiến đội bên này để lại khắc sâu ấn tượng. Chỉ bất quá 3 năm trước đây trong trận đấu, bách đạt chiến đội cũng không có đụng phải Phỉ Lệ chiến đội. Vì vậy, đối với cho Lâm Thiên Ngao ở tranh tài trên đài chiến đấu chân chính lực còn cũng không phải là hoàn toàn rõ ràng. Lang tà là một người cẩn thận, Lâm Thiên Ngao kia cuộc tranh tài, hắn là làm như bổn phương thua trận. Nhưng là đối với trận đầu hắn là tình thế bắt buộc. Bất quá thân là đội trưởng hắn là tuyệt sẽ không thứ nhất ra sân. Hắn rất tin song phương đấu nhất định sẽ lan tràn đến thứ 5 chàng. Mà cuối cùng hai trường một chọi một mới thật sự là quyết định thắng bại thời điểm. Chỉ cần ở phía trước trong trận đấu, mấy phe có thể đạt được hai trường thắng đến. Thứ 4 chàng đã Lâm Thiên Ngao bước đi ra. Như vậy, cho dù thứ 4 chàng thua trận rồi, mình ở thứ 5 cuộc tranh tài chung cũng có thể giải quyết dứt khoát. Nhưng là Lâm Thiên Ngao bên này bài binh bố trận nhưng thật to ngoài dự liệu của hắn. Cái này Diệp Phao Phao bốn châu tu vi đến tột cùng có bao nhiêu thực lực? Lang tà đang trong bụng tính toán trong lúc trên đài tranh tài đã chính thức bắt đầu. Phỉ Lệ chiến đội, Diệp Phao Phao. Bách đạt chiến đội, Thanh Thiền. Bách đạt chiến đội tên này nữ đội viên có một hết sức kỳ lạ tên. Người trọng tài một tiếng tranh tài bắt đầu mới vừa tuyên bố, lá cua bơi bên này cũng đã khẩn cấp triển khai công kích. Hắn căn bản không có nửa phần chiến thuật hoặc là tiết kiệm thiên lực ý nghĩ, trước tiên kỹ năng cũng đã thích phóng ra. Trong không khí nhiệt độ chợt giảm xuống. Diệp Phao Phao cấp đống thuật là hiện lên hình quạt hướng Thanh Thiền phương hướng buông thả ra. Loại này phạm vi hình ảnh hưởng nhiệt độ kỹ năng căn bản không có cách nào né tránh. Ở Diệp Phao Phao tận hết sức lực thúc giục, trong không khí nhiệt độ chợt rớt xuống. Cùng lúc đó, khi hắn trước người, liên tiếp 3 mặt băng lá chắn đã vượt qua thành một loạt. Diệp Phao Phao mình thì nhanh chóng lui về phía sau. Thể châu ngưng hình trang bị toàn bộ trên người, cầm trong tay pháp trượng, thiên lực cùng ngưng hình trang bị tan ra làm một thể. tướng tự thân lực chiến đấu tăng lên tới mạnh nhất trình độ. Không nghi ngờ chút nào, Diệp Phao Phao liên tiếp làm ở phổ thông Thiên Châu Sư trong mắt đã là tương đối khá liễu. Đối mặt một không biết đối thủ, trong thời gian ngắn nhất làm ra công phòng nhất thể phản ứng, có thể mang cho mình càng nhiều là ứng biến thời gian. Nhưng là ở lang tà cao thủ như thế trong mắt, Diệp Phao Phao này liên tiếp làm chỉ có thể dùng lạn này một chữ để hình dung. Không có chút nào nên nơi. Nguyên nhân rất đơn giản. Làm ra mới vừa rồi những thứ này hành động Diệp Phao Phao, thiên lực tiêu hao biên độ sẽ phi thường lớn. Mà đang ở Diệp Phao Phao đối diện Thanh Thiện, lúc này đã thả ra liễu ông trời của mình châu. Đối với Diệp Phao Phao hành động, nàng không một chút để ý. Cấp đống thuật quả thật sẽ đối với nàng sinh ra ảnh hưởng. Nhưng chỉ cần phóng thích ra thiên lực, tướng ngoại giới nhiệt độ cách trở ra, này cấp đống thuật ảnh hưởng sẽ giảm nhỏ rất nhiều. Nhất là ở song phương thiên lực phân biệt cách dưới tình huống. Ra hiện tại Thanh Thiện trên cổ tay rõ ràng là 5 viên thể châu, đại biểu nhanh nhẹn long thạch phỉ thúy thể châu lóng lánh màu xanh nhạt quang thải. Thanh Thiện có chút khinh thường nhìn liễu đối diện đã trên vải băng lá chắn Diệp Phao Phao một cái. Tay trái vừa nhấc, một đạo u ám quang mang đã hướng Diệp Phao Phao phương hướng buông thả ra. Đạo tia sáng này tựa như cầu một loại, liên tiếp hướng Diệp Phao Phao thân thể. Nguyện rủa thuật. Diệp Phao Phao mặc dù không biết Thanh Thiện buông thả kỹ năng cụ thể hiệu quả là cái gì, nhưng lại có thể khẳng định đây là hắc ám kỹ năng trong đích nguyện rủa thuật. Không nghi ngờ chút nào, trước mắt cái này mới nhìn qua rất tầm thường cô gái có thượng vị thuộc tính trong đích hắc ám. Một tia quái gì vẻ mặt ra hiện tại Diệp Phao Phao trên mặt. Hắn làm ra động tác làm người ta vạn phần không giải thích được. Chỉ thấy hắn tay phải vừa nhấc, trước mặt ba mặt băng lá chắn đã hướng tiền phương chợt đi ra. Đối với Thanh Thiện nguyền rủa thuật, hắn cánh là không có nửa điểm muốn phòng ngự ý tứ. Mà lúc này, tranh tài trên đài đã tại hắn cấp đống thuật dưới tác dụng ngưng ghét ra khỏi một tầng băng xương. Này ba mặt băng lá chắn kề sát đất chợt đi, tốc độ cũng là tương đối là không chậm.